Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, Thiên Sách Phủ phản ứng. Thiên Sách Phủ, Dương Phỉ ngạc nhiên nhìn xem bốn phía, từ trên xuống dưới đánh giá phủ thành chủ, thực khó tưởng tượng giả niệm thế mà liền là Thiên Sách Phủ cái kia giả niệm. Quách Đại Bàn cũng là Thiên Sách Phủ bên trong cái kia Quách Đại Bàn. Khó trách lúc trước nhìn thấy bọn hắn thời điểm, phát hiện toàn thân cao thấp khí thế cũng thay đổi. Nguyên lai bọn hắn sớm đã phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Trải qua cơ hồ một buổi sáng giải thích, thiên ngoại thiên tình thế hiện ra trong đầu. Một chút nghi ngờ cũng giải quyết dễ dàng. Khó trách tại trận kia họp lớp trong, Vệ Tuấn Bằng đối với Quách Đại Bàn thân phận như thế mập mờ. Nguyên lai Vệ Tuấn Bằng liền là vào lúc đó đầu nhập vào Hoàng Long Công hội Dương Nghiêm Thanh dưới. Trướng, nghe nói lúc này ngay tại một cái thần thoại cấp bậc thế giới phó bản trong. Lẫn vào phong sinh thủy khởi, buồn cười mọi người a, thật sự là một đám bị bán còn giúp Vệ Tuấn Bằng kiếm tiền người. Dễ như trở bàn tay kim đại thối không muốn, còn ở lại chỗ này trong biển người mênh mông dày vò cái gì. Kỳ thật nói cho cùng, mọi người chỉ là nguyện ý tin tưởng sự tinh, đối với một chút khắp nơi có thể thấy được dị thường sự tinh. Chỉ là vội vã tìm tới một cái tình nguyện tiếp nhận lấy cớ. Dù là lấy cớ này hoàn toàn khó mà cân nhắc được. Nhưng cái kia lại có quan hệ gì? Có thể giữ gìn nội tâm bình thản cùng cái kia một chút lòng hư vinh liền đầy đủ. Nghĩ tới đây Dương Phỉ trong lòng tràn đầy cảm khái. Lúc trước chính mình không phải cũng là hạng người như vậy sao? Nếu không phải Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long hai người tại giả niệm cùng Quách Đại Bàn rời đi sao? Đó tìm tới chính mình, đồng thời nhận được thiên ngoại thiên cái này thiên sách phủ bên trong. Chỉ sợ cũng không thể tin được đi, vừa mới qua đi bao lâu? Bài trừ thế giới phó bản tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Chỉ nói thế giới hiện thực, nhiều nhất không quá gần một năm mà thôi. Thế mà phát sinh to lớn như thế biến hóa, từ đây quan chi phó bản cải biến vận mệnh, cũng không phải là một câu không nói. Thế giới hiện thực chư quốc thành lập thiên ngoại thiên, coi đây là trường thành ngăn cản đến từ vô tận thế giới phó bản xâm nhập. Thiên sách phủ lại lấy xương hà thế giới phó bản làm lực lượng nguồn suối. Từ đó có bây giờ cục diện. Càng là xua quân viễn chinh thần thoại cấp bậc không có cơ sở chiến quốc thế giới phó bản đối chiến. Dương Nghiêm Thanh, dù là thân là nữ nhân, ngẫm lại cũng có thể cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là những này chém chém giết giết sự tình vẫn là quên đi. Lưu tại thiên sách phủ trải qua chính mình tháng ngày, đây mới thực sự là hạnh phúc, khóe miệng kìm lòng không được vểnh lên. Nhịn không được hừ lên vui sướng tiếng ca, nhìn xem xa vào đến trạng thái thất thần bên trong Dương Phỉ. Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long nhìn nhau liếc mắt, lộ ra hiểu ý cười, báo khởi bẩm thủ tướng, phát hiện Hương Thành binh lực tập kết dấu hiệu thanh âm dồn dập. Truyền đến, một tên thiên sách phủ binh sĩ nhanh chóng chạy vào phủ thành chủ lớn tiếng nói. Thanh âm đem Dương Phỉ kéo về thực tế. Đối mặt bất thình lình tình huống, có vẻ hơi chân tay luống cuống, ngược lại là Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long bởi vì trải qua xâm lấn sự kiện. Cùng mấy tháng này cùng Hương Thành bí mật chém giết, sớm đã đối với cái này tập mãi thành thói quen. Hách Tử Long nhìn về phía tên lính kia, đối hắn phân phó, mật thiết tìm hiểu Hương Thành động tĩnh, nếu có tình huống tùy thời đến báo, vâng, binh sĩ đối Hách Tử Long trả lời. Ngay sau đó quay người đi ra ngoài nhanh chân đi đi. Nhìn xem cái kia bóng lưng rời đi. Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa đồng thời đem tâm trầm xuống. Dương Nghiêm Thanh cũng không tại Hương Thành. Nhưng hôm nay Hương Thành đại quy mô tập kết binh lực lại là vì sao? Chẳng lẽ xuất hiện biến cố gì hay sao? Hương Thành chi binh tập kết, lấy trước mắt biết tình huống đến xem. Bọn hắn ít nhất có 1.007 giai theo thế giới phó bản giữa chiêu mộ tướng sĩ. 2.006 giai cùng kiếm tu vạn người, mà chúng ta chỉ có 3.000 danh 6 giai quân coi giữ cùng. 2003 giai chức nghiệp giả, đến nỗi tam giai trở xuống. Hương Thành sẽ không xuất chinh, chúng ta cũng sẽ không điều động, bởi vì lấy trước mắt thiên ngoại thiên tình thế đến xem. Tam giai trở xuống chỉ có thể coi là làm là tân thủ, Hách Tử Long phân tích. Không thể phủ nhận hai lần thế giới phó bản xâm lấn. Cho thế giới hiện thực cùng thiên ngoại thiên tạo thành áp lực thực lớn. Đồng thời làm đánh tan bọn hắn sau đó. Cơ hồ tất cả mọi người nhận lấy thế giới phó bản bản nguyên tẩy lễ. Thực lực cũng theo đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vì vậy tam giai đã coi thường. Báo, Hương Thành binh mã dốc toàn bộ lực lượng. Ngay tại hướng ta thiên sách phủ phương hướng chạy như điên, một tên binh lính nhanh chóng đi tới. Đối trong phủ thành chủ Ngô Chi Hoa, Hách Tử Long cùng Dương Phỉ bẩm báo. Ngô Chi Hoa không chút nghĩ ngợi đối binh sĩ kia phân phó. Lập tức tập kết trong thành tam giai cùng tam giai ở trên chức nghiệp giả. Trèo lên tường thành chuẩn bị nghênh địch. Vâng, thanh âm ở bên tai vần quanh. Binh sĩ kia đối Ngô Chi Hoa trả lời. Ngay sau đó quay người đi ra ngoài nhanh chân đi đi. Nhìn xem xa như vậy đi bóng lưng. Dương Phỉ ngơ ngác hỏi Tamani tam giai cùng tam giai ở trên chức nghiệp giả có bao nhiêu? Người, 2000, Hương Thành đâu? Gần vạn, ân, Ngô Chi Hoa tâm sự nặng nề nói. Dương Phỉ nghĩ đến trên đường đi nhìn thấy 6 giai thiên sách quân coi giữ. Thế là đối hai người hỏi Tamani, những cái kia quân coi giữ lại có bao nhiêu người? 3000, Hương Thành trong phải chăng cũng có giống nhau nghề nghiệp đẳng cấp binh mã có. Nhiều ít thất giai 1000, 6000, 2000, nói cách khác mặc kệ từ chỗ nào phương diện so sánh. Chúng ta thiên sách phủ thực lực đều xa xa thấp hơn Hương Thành. Có thể nói như vậy. Nếu như vẻn vẹn lấy thiên sách phủ bên trong lưu thủ lực lượng đến xem, lưu thủ lực lượng. Dương Phỉ loáng thoáng giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh, vẻn vẹn lấy lưu thủ lực lượng đến xem. Các người nghĩ cảnh báo, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác giả niệm ngay tại chiến quốc thế giới phó bản. Chinh chiến, mà Xương Hà thế giới phó bản trong Giang Nam sơ định. Nếu như tùy tiện cảnh báo thế tất sẽ đánh phá hai phe thế giới phó bản bên trong bố cục. Dương Phỉ nói đến đây lần nữa xa vào đến trong trầm tư, ánh mắt nhìn về phía Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long. Đối bọn hắn nói, lục giai cùng bảy giai nghề nghiệp thực lực chênh lệch cũng không lớn. Nhưng lục giai cùng thất giai, đối với tam giai chức nghiệp giả lại có áp đảo thức ưu thế. Chúng ta nếu như cùng Hương Thành thực lực là một chút so sánh, liền có thể phát hiện kỳ thật cũng có sức liều mạng. Chẳng bằng đem cảnh báo sự tình áp hậu, trước đánh lên một trận đang nói, người nghĩ, thiên sách phủ cùng Hương Thành giao giới địa phủ nhưng có hiểm yếu chỗ. Có, Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long trả lời, không hiểu cùng mê mang khí tức đan vào lẫn nhau, cuối cùng đều hóa thành thần sắc mong đợi. Các người còn nhớ được Điền Kỵ đua ngựa cố sự. Điền Kỵ đua ngựa, hai người sững sờ, ngay sau đó thuấn gian phản ứng đi qua, trở xuống trở mã đối chiến thượng đẳng mã. Kể từ đó liền có thể ba cục hai thắng. Cái kia học bà ý tứ, chẳng lẽ là để chúng ta bắt trước? Thế nhưng là 2003 giai chức nghiệp giả thật có thể kéo theo Hương Thành 7 giai cùng 6 giai. Binh mã sao? Nếu chức nghiệp giả chất lượng không sánh bằng, cái kia so đấu số lượng, hiệu triệu một giai cùng một giai ở trên chức nghiệp giả cùng các ngươi cùng nhau xuất chinh, dựa vào địa thế kéo theo bọn hắn là được. Sau đó để quân coi giữ đều xuất động rào sát Hương Thành chức nghiệp giả, đợi đem Hương Thành chức nghiệp giả giết trở lại thành sau đó, tại xua quân mãnh công Hương Thành tinh nhuệ. Như vậy trận chiến này liền có thể đại thắng, Dương Phỉ đối hai người nói. Tiếng nói một lạc Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Lập tức hô to, người tới tại toàn thành tất cả nhất giai cùng nhất giai ở trên chức nghiệp giả. Lập tức tiến về trước ngoài thành tập kết. Vâng, thanh âm tại phía trước vang lên. Đi tới binh sĩ cúi người hành lễ, sau đó quay người bước nhanh mà rời đi. nhìn xem binh sĩ kia đi xa bóng lưng. Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long đột nhiên dâng lên một cỗ hào khí. Tại Thiên Sách phủ bên trong chức nghiệp giả tình cảnh xấu hổ. Truy cứu nguyên nhân vẫn là thực lực quá mức nhỏ yếu nguyên cớ. Bây giờ chủ lực viễn chinh, chính là chức nghiệp giả hiện ra giá trị thời điểm Money chính mình sẽ mang lĩnh bọn hắn. Hướng giả niệm cùng Thiên Sách phủ thế giới phó bản bên trong quân đội chứng minh. Thế giới hiện thực nghề nghiệp đại quân cũng không kém hơn mảy may. Hết chương.